Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, Lầm Thành Hung Thủ, 8, chương 331, Lầm Thành Hung Thủ, 8, cùng nàng ký khế ước, tựa hồ là hắn buồn tẻ trong sinh mệnh, hiếm có là cú đâu, có cửu oán tất báo, ta nhưng là rất cẩn thận mắt, Trọng Quỳ nặng nề nói. Bị người giá họa, loại này tư vị cũng không tốt chịu. Vậy ngươi tính toán thế nào điều tra? Huyết Hoàng hỏi, đãi nàng bắt đến hung thủ, chắc hẳn cũng sẽ thật có ý tứ đi. Trọng Quỳ vuốt cằm trầm ngâm, hiện thời Vu Sơn là tạm thời không thể trở về. Nói không chừng đàn cửu hội bỗng nhiên trở về đâu. Nếu muốn né qua hắn khả không dễ dàng. Tiếp theo phiên công phu mới được. Hoàn hảo thất từ năm đó Trọng Quỳ xem như nhu thuận biết chuyện. Làm được một tay hảo đồ ăn, dỗ đàn cửu mỗi ngày đều rất vui vẻ, cho nên hắn cũng không có làm cho nàng trở thành con rối. Bằng không, chỉ sợ muốn một đời vì nô, tìm cái nơi có người, ta muốn cải trang một chút, Trọng Quỳ nói. Huyết Hoàng nghe vậy, hơi chút điều chỉnh phương hướng, liền đáp xuống, người đến người đi trên đường. Trọng Quỳ một thân thâm màu xám nam trang, đội bán che mặt đấu lạp, trên cổ vây quanh đoàn áo choàng, trên lưng xứng với đoàn đao, chân thải ủng, chính là một bộ thông thường du đãng tứ phương kiếm khách trang điểm. Phong trần mệt mỏi, còn có điểm nghèo túng bộ dáng, đơn giản dịch dung cùng hóa trang, nhưng nguyên bản trắng noãn màu da ám hoàng không ánh sáng. Khóe mắt hơi chút xuống phía dưới cúi. Phờ phạc yểu xìu bộ dáng, cùng nàng nguyên bản dung mạo tuyệt đối đại tướng đỉnh kính. Trọng Quỳ theo trong ngõ nhỏ đi ra, nghênh diện liền thấy vài cái thần điện đệ tử, ở trên đường chung quanh siêu tầm mơ siêu mỗi một cái đi ngang qua nhân bọn họ đều sẽ cẩn thận quan. Sát, một cái đều không buông tha, Trọng Quỳ theo bọn họ trước mặt đi ngang qua, bọn họ cũng chỉ là nhìn thoáng qua, liền cho đi. Căn bản không ai có thể xuyên qua của nàng ngụy trang. Trước kia làm bộ phần nguyệt, ngay cả Vu Ly đều có thể lừa dối đi qua. Huống chi là này đó chưa dứt sữa tiểu tử. Gia trấn nhỏ, dọc theo đường đi đều là thần điện nhân. Ở kiểm tra đi ngang qua nhân, nơi này đó là thần điện chân núi. Dân chúng đối với thần điện mọi người thập phần tôn kính. Bởi vậy không dám có nửa câu oán hận. Thành thành thật thật xếp hàng chờ kiểm tra, Trọng Quỳ đứng ở xa xa nhìn thoáng qua, liền quyết định đường vòng theo xa xa đi. Xú tiểu tử, người muốn chết sao? Phía trước kiểm tra thần điện đệ tử, bỗng nhiên lớn tiếng hô quát một tiếng. Trọng Quỳ vốn không có để ý, nhưng ngay sau đó, một cái mềm yếu nhược nhược âm thanh âm cũng tùy theo vang lên. Đó là tiểu Quỳ, các ngươi cho ta, này thanh âm mơ siêu. Trọng Quỳ nhanh chóng quay đầu nhìn, chỉ thấy một cái cao cao gầy gầy thiếu niên bị vài cái thần điện đệ tử hùng hổ vây ở bên trong. Mà hắn tựa hồ không sợ sẽ bị đánh, chính là hai tay gắt gao túm trong đó một cái đệ tử trong tay vải vẽ tranh sơn dầu. Trọng Quỳ theo xa xa nhìn thoáng qua, có chút đau đầu, kia vải vẽ tranh sơn dầu thượng họa là của nàng bức họa. Rất nhiều thần điện đệ tử chưa từng thấy nàng. Phải dựa vào bức họa đến phân biệt, mà cái kia thưởng vải vẽ tranh sơn dầu thiếu niên. Đúng là Tô Cừ, hắn thế nào lại ở chỗ này? Đàn cửu không phải là bị nàng lừa đi hàm đan ngụy kỳ hậu phủ sao? Thế nào hắn ngủ say, ngược lại nhường Tô Cừ chạy đến? Cái ngốc kia tiểu tử, khẳng định là ở kiểm tra thời điểm, nhìn đến nàng bức họa, cho nên cùng thần điện đệ tử nổi lên tranh chấp. Trọng Quỳ phù ngạch, đầu ngốc, kia chính là bức họa mà thôi, ngươi còn không chạy nhanh chạy, xem thế này, nàng có nên hay không đi cứu Tô Cừ, đi lời nói, chỉ sợ muốn đả thảo kinh xà, đối với hiện tại nàng mà nói, tất cả bất lợi, nhưng như không đi, vạn nhất này thần điện đệ tử đem Tô Cừ đánh chết, kia có thể làm sao bây giờ, đau chết, đàn cửu liền triệt để theo trên đời này tiêu thất đi. Đối với nàng mà nói nhưng là chuyện tốt, nhưng đáng thương Tô Cừ. Hết chương.